Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 135, 7 dập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135, 7 dập 2. Editor, Luna Hoang Lưu Cảnh tiếp nhận mặt nạ trịnh trọng gật đầu. Trường Lan không ngừng lại, dịch dung thành dung mạo của Lưu Cảnh, ra khỏi Mạnh Phủ thẳng đến Thanh Phong Lâm. Mà Lưu Cảnh cũng vẫn thành tiểu thư thông thường, theo sát phía sau, ra khỏi Mạnh Phủ thẳng đến Hiên Vương Phủ, gặp thoáng qua Vân Thường đến đây thỉnh Trường Lan. Bên trong Hiên Vương Phủ, Lưu Cảnh vừa vào phủ liền tháo mặt nạ, hỏi quản gia Mạnh cô nương có đến hay không, thấy quản gia lắc đầu, Lưu Cảnh nhất thời có loại dự cảm xấu, hắn vội vàng vàng đi gặp Dạ Quân Ly. Trong phòng khách, Dạ Quân Ly cầm thư Lưu Cảnh đưa tới, nghe Lưu Cảnh trần thuật sắc mặt biến đổi, gân xanh trên trán thẳng nhảy, thần sắc hơi rét. Trường Lan tiến đến Thanh Phong Lâm, thanh âm của Dạ Quân Ly không giận tự uy, mang theo một loại lực lượng khiếp người. Lưu Cảnh gật đầu, vâng, công tử dịch dung thành hình dáng của ta, đến Thanh Phong Lâm tìm hiểu hư thực. Trong lòng Lưu Cảnh không đáy, chỉ có thể như thật báo lại. Dạ Quân Ly nắm tay chặt thành quyền, sắc mặt trầm đáng sợ. Ngoài phòng khách có người vội vã đi đến, Dạ Quân Ly ngẩng đầu thấy Vân Thường, mi tâm hắn liễm liễm, tiếng nói trầm thấp gấp giọng hỏi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tiểu cửu đâu? Vì sao ngươi trở về? Vân Thường cũng không biết Mạnh Thanh Hoan bị bắt, vẻ mặt mờ mịt trả lời. Cô nương ở ngoài thành, nàng ở trên đường cứu một hài tử, thấy nương của hài tử kia trọng bệnh, phái nô tỳ trở về thỉnh Trường Lan công tử đi trị liệu. Vân Thường nhất nhất nói ra chuyện đã xảy ra, bởi vì sợ Dạ Quân Ly tức giận, nàng giấu chuyện Mạnh Thanh Hoan thấy được Dạ Quân Ly cùng Phong Nguyệt Nùng, chỉ nói các nàng ở trên đường cứu một hài tử, rồi tiễn hắn về nhà. Chỉ là Vân Thường nói ra hài tử kia tên là Vệ Huyên, đã thấy sắc mặt Dạ Quân Ly bỗng nhiên biến đổi. Ngươi nói hài tử kia tên gì? Trong lúc giật mình Dạ Quân Ly có loại cảm giác quen thuộc, không xác định lại hỏi một lần. Vệ Huyên, Vân Thường lại lặp lại một lần, không hiểu nhìn Dạ Quân Ly. Làm như một đạo sấm sét từ đầu đánh xuống, Dạ Quân Ly bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đáy lòng kinh hãi, sắc mặt chỉ một thoáng đen khó coi. Hắn khó có thể ức chế tức giận ở đáy lòng, chợt phất tay áo làm rơi trà tràn từ trên bàn xuống nộ xích. Đồ vô dụng, Vân Thường cùng Lưu Cảnh sợ đến vội vàng vàng quỳ ở trên mặt đất cũng không dám thở mạnh, gương mặt sợ hãi. Đi theo bên người Dạ Quân Ly lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy vương gia bọn họ nổi giận lớn như vậy, có thể thấy được lần này Dạ Quân Ly là rất khẩn trương. Dạ Quân Ly thật không ngờ, bản thân còn chưa bắt đầu hành động, cũng đã có người xuẩn dục động. Vệ Huyên, nhi tử của Lâm Mama, đây rõ ràng là có người lợi dụng Vệ Huyên đạt được mục đích bắt cóc Mạnh Thanh Hoan, lấy cái này uy hiếp Lưu Cảnh, nhất tiễn song điêu. Thực sự là mưu kế cay độc, Vọng Thư Huyền, com, Dạ Quân Ly hé mắt âm trầm nói. Đem Mạnh phu nhân, Mạnh Yên Nhiên cùng với tất cả mọi người có liên quan đến cùng các nàng bắt lại cho bổn vương, phái người tìm hạ lạc của Vệ Huyên. Dứt lời, thanh âm của hắn lãnh duệ phân phó người ngoài cửa. Lang túc kiểm kê tinh nhuệ quý phủ theo bổn vương đi Thanh Phong Lâm. Dạ Quân Ly chợt vùng ống tay áo, xoay người mang theo một thân lệ khí đi ra phòng khách. Lúc này Thanh Phong Lâm, Trường Lan đã tới đúng hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong Lâm là rừng trúc cách kinh thành 10 dặm, bởi vì gió mát nên gọi là Thanh Phong Lâm. Trong Thanh Phong Lâm có một tòa lương đình, vốn là địa phương học đòi văn vẻ, nhưng hôm nay lại chung quanh lộ ra sát khí. Người chính là Lưu Cảnh. Bên ngoài đình một đại hán biêu hùng mặt che khăn đen, tay cầm một thanh lợi kiếm, để ngang trên cổ của Mạnh Thanh Hoan đang hôn mê, bên cạnh hắn còn đứng 5 hắc y nhân đều che mặt, mỗi người mắt lộ hung sắc. Đúng, Trường Lan gặp nguy không loạn, khí chàng khá lớn, thanh âm trầm ổn đáp lại, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên người Mạnh Thanh Hoan hôn mê. Thấy Mạnh Thanh Hoan hôn mê, tim của hắn không tự chủ được nhẹ nhàng nhói. Đại hán biêu hùng cầm đầu dùng ngón tay chỉ bàn trước mặt Trường Lan, âm trầm cười nói. Nghe nói công tử võ nghệ bất phàm, nếu muốn mạng sống của cô nương này liền uống rượu chuẩn bị tỉ mỉ cho ngươi. Yên tâm, sẽ không lấy mạng của ngươi. Cách chương.